mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 825 có chung. Tố Tân hiện tại là ẩn thân trạng thái, không hảo làm, nghĩ nghĩ, rời khỏi phòng, triệt hồi ẩn thân phù lại lần nữa đi đến. Chiều vừa mới thanh tỉnh lại như cũ ảm đạm thần thương Tiêu Đầu Nhi nói. Ngoặc kép, ta có một pháp có thể cứu lệnh phu nhân, Tiêu Đầu Nhi tức khắc có thần thái. Vội chiều Tố Tân đón lại đây, nạp đầu liền bái, chỉ cần có thể cứu tiện nội, chính là táng gia bại sản hoặc là làm hắn lấy mạng đền mạng đều sẽ không tiếc bên cạnh người biết. Này tranh tranh hán tử là thật sự ái thê tận xương. Hắn nói lấy mạng đền mạng tuyệt phi lời nói đùa, liền sợ Tố Tân là cái kẻ lừa đảo, làm Tiêu Đầu Nhi có hy vọng lại lần nữa thất vọng. Kia mới là thống khổ nhất, sôi nổi làm Tố Tân chớ có ở chỗ này trêu đùa Tiêu Đầu Nhi linh tinh. Tố Tân nói, kém cỏi nhất cũng liền không gì hơn như bây giờ, thì đã sao làm ta thử một lần. Mọi người như vậy vừa nghe, cảm thấy cũng có đạo lý. Vì thế Tố Tân lại lần nữa tiến vào nội phòng, hiện tại trong phòng cũng chỉ có Tiêu Đầu Nhi, hai đứa nhỏ, cùng với một cái đại khái hai mươi mấy tuổi nữ tử. Nói là nhận làm muội muội, Tố Tân chỉ vào trên giường nữ nhân nói, vị này đại tỷ bệnh căn không ở nàng thân thể thượng, mà là ở nàng ngực kia cái bình an phù, lời này vừa nói ra. Tiêu Đầu Nhi lập tức liền qua đi cởi bỏ thê tử cổ áo trích phù. Nàng kia đột nhiên khẩn trương nói. Vương đại ca không thể. Tiêu Đầu Nhi hồi hỏi. Có gì không thể? Nữ tử nói lắp nói. Kia đó là, người chuyên môn cấp tỷ tỷ cầu bình an phù a. Tỷ tỷ vẫn luôn mang ở trên người. Tiêu Đầu Nhi không chút nào để ý. Là ta cầu lại như thế nào? Hiện tại nếu là ngoạn ý nhi này hại hạm nhi. Kia mang còn có cái gì ý nghĩa, hắn nói lời này thời điểm. Đã động tác ôn nhu lại quyết đoán mà gỡ xuống kia cái hoàng phù. Đưa cho Tố Tân, như vậy thì tốt rồi. Tố Tân gật gật đầu, ân, như vậy thì tốt rồi. Bất quá nàng hiện tại thân thể còn thực suy yếu. Về sau nhiều hơn điều trị hẳn là thực mau là có thể khôi phục đúng lúc khi. Trên giường nữ nhân thật sâu hít một hơi. Hoãn qua kính, dãy dụa liền tưởng ngồi dậy, Tiêu Đầu Nhi vội vàng qua đi ngồi ở đầu giường, đem đối phương đỡ ở chính mình cường tráng hữu lực trong khuỷu tay. Ôn nhu nói, hạm nhi ngươi rốt cuộc tình, hiện tại cảm giác thế nào a? Nhưng còn có khí khẩn ngực buồn cảm giác, phụ nhân suy yếu mà lắc đầu, khóe miệng hiện lên nhu nhu ý cười, đã không có, ta cảm giác hiện tại trên người nhẹ nhàng thực. Là thật sự là quá tốt, hạm nhi, người rốt cuộc không có việc gì, hai đứa nhỏ cũng bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Bên kia, nữ tử oán độc mà trừng mắt nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Trải qua Tố Tân khi, cố ý dùng bả vai đụng phải một chút, đồng thời dưới chân câu trụ Tố Tân một chân, bất quá Tố Tân vẫn đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Nhớ năm đó. Nàng còn chỉ là bốn tầng năm dị năng thời điểm, hai tay cánh tay liền đồng thời khiêng lấy Thạch Phong Mặc Ly hai cái đại soái ca. Nàng hiện tại điểm này lực lượng cùng tiểu siếc liền tưởng đem nàng dãy. Quả thực quá ngây thơ rồi, chẳng trách chăng, rốt cuộc ở cái này thời không hiếm khi có nữ tử tập võ. Chủ yếu là Tố Tân lớn lên quá có lừa gạt tính. Nữ tử một tay không thành công. Nhìn đến Tố Tân khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đáy lòng dâng lên một tia sợ hãi. Thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Tố Tân đáp, qua đường người, có câu nói gọi là tự thực hậu quả xấu. Tin tưởng thực mau liền sẽ ứng nghiệm ân ni. Tố Tân tuy rằng không tiếc với cứu người. Nhưng là cũng tuyệt không phải từ bi tâm tràn lan thánh mẫu. Vừa rồi nàng làm một cái, người đứng xem, đem mọi người phản ứng đều nhìn tiến trong mắt, lấy nàng hiện tại kiến thức cùng lịch duyệt, sao nhìn không ra nữ tử này có vấn đề. Này đây, nữ tử nghe được Tố Tân những lời này, sắc mặt tức khắc trắng bệch, cái kia bình an phù là nàng trăm phương ngàn kế, thật vất vả mới chế tác thành. Sau đó cố ý làm Tiêu Đầu Nhi đi cho hắn thê tử cầu bình an phù lại lấy cớ giúp hắn đi lấy. Trên đường đã đánh cháo, bên trong liền có một con câu hồn quỷ, không ra một tháng khẳng định chết thẳng cẳng, lại không nghĩ rằng lăng là kéo gần hai năm, hiện tại rốt cuộc nhìn nữ nhân này sắp không được, lại không nghĩ rằng đột nhiên toát ra một nữ nhân, lập tức liền chỉ ra mấu chốt nơi, này đã làm nàng trong lòng đủ sợ hãi. Cố tình đối phương còn nói tự thực hậu quả xấu. Nói cách khác làm chính mình bị quỷ chiên. Này quả thực là quá khủng bố. Nữ tử chỉ vào Tố Tân. Bởi vì khẩn trương, chỉ sợ, kích động, buột miệng thốt ra. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Tức khắc toàn nhà ở người đều nhìn nàng. Tố Tân lại là nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái. Xoay người ra phòng. Hiện tại này người một nhà vấn đề đều giải quyết, nhân ra cả nhà đoàn tụ, chính mình còn xử ở chỗ này là ngại ngọn nến không đủ lượng. Đương bóng đèn sao, ra phòng, quyết đoán đem trong tay linh phù bóp nát, bên trong ác quỷ không có gửi thân địa phương, bổ nhào vào nữ tử trên người, nữ tử đốn giác ngực một mảnh lạnh lẽo, đồng thời cổ truyền đến một trận lạnh lẽo. Tựa như có một cái dính hoạt xà triền ở nàng trên cổ giống nhau. Làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Lại nói Tố Tân thế nhưng thật sự cứu Tiêu Đầu Nhi một nhà. Không chỉ có thành bọn họ một nhà ân nhân. Liên quan còn lại Tiêu Sư đều đối nàng vô cùng cảm kích. Phải hào hào khoản đãi Tố Tân. Mỗi người thấu một chút bạc ra tới. Chừng hơn 100 lượng. Làm như nàng thù lao. Tố Tân nhìn trắng bóng bạc. Chính là tiền A, này đưa đến chính mình trước mặt, hơn nữa là chính mình bằng thật bản lĩnh tránh tới, không lấy cũng uổng, cười ha hả mà cất vào chính mình túi tiền, đến nỗi lưu lại ăn cơm gì đó. Nàng kỳ thật cũng chính là tưởng chờ kia lưỡi dài quỷ làm chết nàng kia sau. Lại đem nó thu, cho nên vừa lúc, bị tôn sùng là thượng tân, ăn uống no đủ, ngày hôm sau, nàng kia liền đi đời nhà ma. Ngủ ở trên giường lại không có thể lên, chỉ tiếc kia lưỡi dài quỷ chỉ lăn lộn nàng một ngày liền chịu không nổi. Chính là nhân gia chính là bị gần 2 năm thống khổ a. Bất quá cũng là, nhân gia chính là có trượng phu yêu thương, có đáng yêu hài tử làm tinh thần cây trụ, đương nhiên càng thêm ngoan cường lạc. Năm ấy, nữ hài cùng cha mẹ cùng nhau chạy trốn, không nghĩ tới trên đường gặp cường đạo. Cướp bóc giết người, nàng cha mẹ thảm tao độc thủ, nàng bởi vì tư sắc xuất chúng, bị cường đạo đầu lĩnh nhìn chúng, muốn đem nàng bắt đi làm áp trại phu nhân, bị vừa lúc áp tiêu đi ngang qua Tiêu Đầu Nhi cứu. Từ nhìn đến Tiêu Đầu Nhi ngựa xe rong ruồi, cùng với kiệu uy vũ bất phàm thân thủ sau, nàng liền vừa gặp đã thương, rồi sau đó... Đương nàng nhìn đến Tiêu Đầu Nhi đối thê tử như vậy nhu tình tinh tế khi nàng hận không thể nữ nhân kia là chính mình, vì thế tiếp theo chính mình cha mẹ song vong trở thành Tiêu Đầu Nhi thê tử nghĩa muội. Giữ lại, nàng vô số lần cùng nam nhân biểu đạt chính mình phương tâm. Thậm chí chẳng sợ chỉ là một cái tiểu thiếp nàng đều cam nguyện. Chính là Tiêu Đầu Nhi không có bất luận cái gì thương lượng đường sống cự tuyệt nàng. Thậm chí muốn đem nàng đuổi ra đi, nàng thực không cam lòng a. Mặc kệ là luận tài tình, võ nghệ, vẫn là tư dung, nàng đều so với kia cái bà thím già cường. Trong tiêu cục có rất nhiều tiêu sư đều đối nàng tỏ vẻ quá hảo cảm. Chính là vì cái gì cố tình hắn chính là một chút đều không tâm động. Nàng cảm thấy khẳng định là cái kia bà thím già tồn tại, mới làm nam nhân trong lòng không bỏ xuống được. Sợ trên lưng vứt bỏ cám bạ ác danh, thầm nghĩ, nếu hắn không dám, kia cái này ác danh khiến cho nàng tới bối. Vì thế mới trăm phương ngàn kế như vậy vừa ra, sau lại Tố Tân từ nhỏ thao đối này thu hồn chung biết như vậy vừa ra. Quả thực đối, chỉ cần cái quốc huy đến hảo, không có góc tường đào không ngã, ngôn luận hung hăng một cái tát. Hết chương.